bởi vì nhìn thấy tôi ở chung với một người phụ nữ khác. Phương Tịch Vân giật nảy mình. Em mới không có. Không có. Chân mày anh nhấn cao lên. Không có, tại sao lại phải khóc? Em... Phương Tịch Vân thật sự á khẩu không trả lời được. Cô vừa tức vừa thẹn, rằng con lần nữa. Buông em ra, anh tránh ra. Anh thích ở cùng chỗ với ai, đó là chuyện của anh. Em không có tư cách để mà can thiệp. Em sẽ không quấn chết anh, không buông, buông ra đi. Sau đó cậy mạnh, sao cô có thể thắng anh? Không được hai ba cô công phu thì anh giữ chặt. Đáng ghét, cô muốn hận anh. Tại sao không thể tiêu sái xoay người tránh ra? Tại sao đối mặt với anh thì cô luôn luôn rối loạn đau lòng, giống như là rối loạn đau lòng vĩnh viễn không ngừng. Cánh tay trắng kiện của Lôi Quân vừa kéo, ôm thật chặt thân thể mềm mại của cô, theo đó mà cũng chặn cánh tay cô. Tôi cứ không buông, em có thể như thế nào? Anh bá đạo nói, cười đến thật ghê tởm. Đúng vậy, tôi muốn ở cùng chỗ với ai là chuyện của tôi. Hiện giờ tôi muốn ở cùng với em, làm một chút vận động khiến thân thể mồ hôi vui vẻ, có hơn là được không? Em cảm thấy như thế nào? Cô đỏ bừng mặt, giọng khàn khàn. Em không muốn, anh buông em ra. Anh không có tư cách quản lý em. Chúng ta đều là người tự do. Em không muốn cùng với anh. Thật sự gào lên mới cảm nhận được rốt cuộc là có bao nhiêu đau. Có lẽ là nên triệt triệt để mà đau như vậy một lần, cô mới có biện pháp buông anh ra, đồng thời cũng bỏ qua bản thân si tình đến đáng buồn. Nghe vậy, sắc mặt nguội lạnh của Lôi Quân lại tái nhợt lần nữa, không khỏi nheo hai mắt. Không cùng với tôi? Hử, Tiểu Vân của tôi, người đàn ông khác thỏa mãn được em sao? Anh có thể xấu xa như vậy sao? Ngực bị cháy đau đớn, Phương Tịch Vân giận dỗi mà gào lên. Tôi sẽ tự tìm, chậm chậm thử. Tôi tin tưởng là bên ngoài còn có rất nhiều đàn ông khác có thể thỏa mãn tôi. Có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Hai mắt của Lôi Quân như bốc lửa mà giận dữ chửi mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn không chịu tuân theo trước mắt. Cô thật sự quá thiếu dạy dỗ. Cô là của anh, chỉ dành riêng cho anh, trừ anh ra. Bất kỳ người đàn ông nào đừng nghĩ tới việc vượt qua lôi trì này một bước. Tiểu Vân, rất đáng tiếc, em sẽ không có cơ hội như vậy. Mặc dù giận đến sắp phun ra ba hít máu, giọng của anh vẫn thong thả ung dung, chỉ có điều trên mặt mưa to gió lớn sắp đến. Trong mắt đẹp của Phương Tịch Vân tràn đầy cảnh giác, hô hấp cũng không ổn, chỉ nghe anh nói. Tôi sẽ giam em lại, không tiếp tục để cho em ra ngoài biệt thự một bước, sau đó sẽ đoạt lấy em hết lần này đến lần khác. Người đàn ông có thể thỏa mãn em chỉ có một mình tôi, em có ý kiến gì khác không? Không, Cái miệng nhỏ vừa định phát ra ý kiến khác lập tức bị Lôi Quân dùng lưỡi của mình mà chặn lấy, cướp đi hô hấp, che lại cả ngôn ngữ. Lôi Quân ầm ầm thề với bản thân ở trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ đáng bị đánh đòn này có thể có bất kỳ ý kiến gì khác. Hơi thở cường hãn của người đàn ông cuốn tới, cô không có cách nào mà chống lại, chỉ có thể bị động chịu đựng. Cô giống như là con thuyền nhỏ mất phương hướng trong biển rộng, đương đầu với sóng lớn ụp tới, mắt thấy thân thuyền bị lật trong gió lớn sóng dữ. Đừng, tôi không muốn, tránh ra. Bị thân thể cường tráng chặn lại, Phương Tịch Vân ra sức uốn éo người, hai chân đá đại đạp. Thả tôi ra, hu hu. Tiểu Vân, nói em là của tôi. Trong mắt của Lôi Quân nhìn chằm chằm, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn em. Tôi muốn nghe em nói. Đừng, không cần, tôi muốn nghe em nói. Phương Tịch Vân cứng rắn nóng tay và cắn môi, không nói chính là không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn có vẻ bất lực lại quật cường. Em muốn chọc giận tôi sao? Cô gái quật cường, đây là tự em tìm. Không, không nên như vậy, thả tôi ra. Rốt cuộc anh muốn giải vò như thế nào? Em không phải muốn, không được, không thừa nhận. Lôi Quân hử lạnh một tiếng, trong lòng đốt lửa. Đừng để cho tôi hận anh, không cần. Em hận tôi, vậy thì hận thôi. Tiểu thư, tiểu thư. Cô nghe thấy tiếng của dì Lan gọi mình, ý thức vẫn hỗn loạn, giống như đi trong bóng tối thật lâu, không tìm được phương hướng ra ngoài. Tiểu thư. Ừ. Tiểu thư, cô có khỏe không? Cô ngủ thật lâu, bữa sáng và bữa trưa cũng không dậy ăn. Tôi nấu một chén cháo chai, dậy ăn chút gì được không? Nếu vẫn còn muốn ngủ, ăn tiếp một chút rồi ngủ. Ừ, hừ. Mệt mỏi chớp mắt mấy cái, Phương Tịch Vân miễn cưỡng kéo thần trí chìm trong bóng tối về. Vừa mở hai mắt đã nhìn thấy dì Lan lo lắng ngồi bên giường.

nhanh chóng chuẩn bị, quyết định sau một tuần lễ cưới cô dâu làm vợ. Tin tức này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.